Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngực hắn chua xót nói, em không cách nào yên tâm, em không muốn rời xa anh. Tách ra một giây em cũng cảm thấy sợ lắm. Hạ Văn Hạo cười khẽ bưng mặt cô, khẽ mỉm cười. Vậy anh ở lại với em nhé, hoặc là đi tới đâu cũng mang theo em. Hạ Tuyết chu miệng, trong mắt đẫm lệ, đột nhiên xẹt có ý nghĩ kiên quyết. Tòa nhà 100 tầng đột nhiên xuất hiện gần 10 chiếc xe ô tô màu đen chạy tới, chậm rãi dừng trước đại sảnh cao ốc. Sau đó trong ánh mắt của đám phóng viên đi xuống mấy chục hộ vệ, bao gồm Nhậm Phong, Hứa Mặc, còn có Hy Thần và Chính Hách. Bọn họ giống như quân đội trật tự tiến vào trong đại sảnh, kiên cố không thể phá vỡ. Tất cả truyền thông cả nước nhìn thấy tình huống này, lập tức cầm máy chụp hình chụp lấy cảnh tượng này. Thậm chí có một phóng viên quen thuộc muốn đi gần tới Tả Anna, thư ký thân cận của Hàn tổng tài, tìm hiểu tình huống này. Bất đắc dĩ cô đứng trước đám hộ vệ của Hàn Văn Hạo, nín thở yên lặng chờ đợi. Không khí cứ như vậy khiến tất cả truyền thông cảm thấy trong phút chốc sẽ có chuyện xảy ra. Bọn họ xôn xao điều chỉnh tốt tiêu cự, nhắm ngay cánh cửa thang máy. Ngay cả người tổng biên tập của một kênh tạp chí cũng phân phó như bảnh ra nhắm ngay cửa chính đại sảnh. Rồi cuộc cửa thang máy chậm rãi mở ra, mười mấy người hộ vệ nhanh chóng tiến lên làm thành hai bức tường người. Trong mong đợi của mọi người, Hà Văn Hạo và Hạ Tuyết chậm rãi bước ra. Chỉ thấy Hà Văn Hạo mặc âu phục màu đen, áo sơ mi màu bạc và áo trước cài bông hoa màu bạc, khuôn mặt lạnh lùng thường ngày lộ ra nụ cười. Hà nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Hạ Tuyết, thậm chí 10 ngón tay đan vào nhau hướng chiếc Rolls Royce đi tới. Hạ Tuyết mặc váy dài tơ tằm màu trắng, bên ngoài khoác áo da màu đen, trên ngón trỏ mang chiếc nhẫn kim cương chứng màu câu 13 carat. Cho lòng bàn tay Hà Văn Hạo loé sáng rực rỡ. Cô cũng hơi lộ ra nụ cười, nép trong ngực Hà Văn Hạo, giống như là con chim nhỏ nở nụ cười. Đối mặt với từng trận đèn flash và rất nhiều câu hỏi, cô hoàn toàn im lặng không lên tiếng. Tất cả truyền thông xôn xao xông lên trước hưng phấn hỏi, Hà tổng tài, Hạ Tuyết, các vị nắm tay nhau ra ngoài như vậy có phải đã xác định quan hệ tình cảm không? Hà tổng tài, tối hôm qua nghe Hạ Tuyết thổ lộ ngài có suy nghĩ gì, hôm nay ngài ra tay của cô ấy xuất hiện trước công chúng, ngài có lời gì muốn nói với người hâm mộ yêu Hạ Tuyết không? Một phóng viên giả dạng kinh nghiệm khôn khéo hỏi. Hà Văn Hạo ra tay Hạ Tuyết đi tới trước mặt truyền thông, nghe hỏi như thế liền khẽ mỉm cười, có mắt tà mị chớp một cái, rồi cuộc nhìn vào vòng các phóng viên, đôi môi mỏng chậm rãi mỉm cười nói, Hạ Tuyết là một cô gái tôi quý trọng cả đời, game này không phải cô ấy tôi không cưới, chúng tôi sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Hà Tuyết ngẩng đầu kích động, hai mắt đỏ bừng nhìn Hà Văn Hạo. Hà Văn Hạo cũng đứng trước mặt truyền thông, nhìn bộ dáng Hạ Tuyết ngần ra như thế, hắn chậm rãi cười một tiếng. Sau đó trong từng trận đèn flash, nhẹ nâng mặt cô, cúi đầu hôn lên môi cô, thậm chí khẽ mút lấy bờ môi cô, cứ như thế thắm thiết ôm hôn cô. Trái tim Hà Tuyết đập phanh phanh vang dội, nghe tiếng phóng viên xôn xao nhấn nút play của máy chụp hình mà cô đỏ lên, đã não tê dại. Lại cảm thấy Hà Văn Hạo đột nhiên ôm chặt eo nhỏ của mình, cúi nhìn hôn cô, thậm chí cảm thấy đầu lưỡi bá đạo của hắn và chiếm đoạt. Trong từng trận căng thẳng cô thở phì phò nhưng vẫn đưa hai tay ôm cổ hắn, cuồng nhiệt đón nhận nụ hôn của hắn. Tất cả phóng viên truyền thông điên cuồng nhấn nút play. Trong lúc hai người bọn hắn hôn nhau chụp 360 độ, muốn công bố tin tức kinh ngạc nhất cho cả nước. Hà Văn Hạo và Hạ Tuyết vẫn đang ở trong thế giới của bọn họ thâm tình ôm hôn. Lúc này đây bão tuyết lại bay tán loạn, cuối cùng hai người cho màn tuyết rơi kết thúc nụ hôn. Hà Văn Hạo và Hạ Tuyết thâm tình nhìn nhau mỉm cười. Sau đó trong từng trận đèn flash, cùng ngồi vào trong xe, hộ vệ lập tức mở đường cho bọn họ để xe chậm rãi chạy đi phía trước. Hà Tuyết nằm trong ngực Hà Văn Hạo ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười hạnh phúc, thậm chí có chút làm nũng nhìn hắn. Cái này thực không giống anh đấy, em rất hạnh phúc. Hà Văn Hạo cúi đầu cụng lên trán Hà Tuyết, nhẹ véo cằm cô, giọng khàn khàn hấp dẫn nói, đứa ngốc này, nếu em muốn, anh sẽ đối mặt với toàn thế giới nói yêu em. Hà Tuyết cười nhỏ ôm cổ hắn, hưng phấn hôn lên môi hắn. Hà Văn Hạo ôm cổ cô, say đắm ôm hôn cô thực lâu, lưu luyến không rời. Tách ra Hà Văn Hạo lại khôi phục chút lý trí, vừa tay nhẹ nâng mặt Hạ Tuyết, sờ sờ môi mềm của cô, dùng cái nhìn của một người đàn ông nói, lần này rất nhiều chuyện có thể thuận lợi giải quyết, tất cả đều có sự ủng hộ của Daniel. Từ lúc anh hợp tác với hắn đến nay, anh thực sự cảm thấy hắn là người đàn ông vĩ đại, cho tương lai có thể làm nhiệm tổng thống một nước, mang đến tương lai tươi sáng cho mọi người. Mặc dù chúng ta yêu nhau, nhưng có đôi khi anh vẫn sẽ cảm thán, em buông tha hắn thực sự đáng tiếc đấy. Hạ Tuyết sâu kín nhìn Hà Văn Hạo nghe lời hắn nói. Hà Văn Hạo bưng mặt cô, hai mắt sẽ có chút đau lòng nhìn Hạ Tuyết. Lúc này em phải bồi bạn với hắn thật tốt, dù sao một nhà ba người chúng ta phải cảm ơn hắn thật tốt. Hạ Tuyết nhìn Hà Văn Hạo, trên mặt sẽ có chút suy nghĩ sâu kín. Có lẽ Hà Văn Hạo vẫn không rõ, mặc dù cô tìm được tình yêu đích thực như với Daniel, vẫn có một tình cảm khắc sâu. Loại cảm giác này vẫn giống như là ăn ý, chỉ cần cô nghĩ đến Daniel cho lòng tự hào, trên gương mặt nở lên nụ cười. Lúc này cô hạnh phúc, cô rất nhớ đến người đàn ông này. Phòng làm việc tổng tài toàn cầu, Daniel mặc áo sơ mi trắng, áo jean lê trắng, ngồi trên ghế da thực to, Nhìn hình ảnh lúc trước, Hạ Tuyết giao mình trang viên, hắn bình tĩnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.